Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, chia làm 5 phần ngăn chặn quân Viễn Chinh. Bọn họ có tới 25.000 quân chính quy A, Sarin đối với chủ ý của Neri thì không cho là đúng. Sử dụng cơ hội này luyện binh là đúng. Nhưng một doanh chia thành 5 phần, mỗi một đội ngũ chỉ có 2.000 người, cũng chỉ là 2 kỳ đoàn. Quân chính quy của địch nhân chính là gấp 10 lần A, chênh lệch gấp 10 lần trở lên. Quân đội giáo đình thậm chí có thể dùng chiến thuật vây kín. Hoàn toàn tiêu diệt 2 kỳ đoàn. Chủ nhân, ngươi còn không biết, Daniel đã thừa dịp ngươi không ở chọn lựa 100 người để truyền thụ vong linh ma pháp. Hiện tại có hơn 80 người đã là cấp cao học đồ. Chỉ cần có tử linh hỏa diễm. Lập tức còn có 12 người có thể trở thành vong linh pháp sư cấp thấp. Trong mỗi một đội ngũ chúng ta bố trí 2 vong linh pháp sư. Thì đã có thêm 200 khô lâu chiến mã rồi. Sarin trở nên trầm ngâm. Binh lính thủ hạ của hắn ngoài số hải tặc lúc đầu và kiếm sĩ đảo Seager. Còn lại phần lớn đều chưa từng chân chính trải qua chiến đấu. Loại binh sĩ này gặp phải huyết chiến. Thì sĩ khí khó có thể duy trì được, chỉ có binh sĩ đã trải qua chiến trường thì mới có thể tin cậy được. Giáo đình không xuất động thần thánh kỵ sĩ, mà là để cho hoàng thất Tangula đế quốc phái ra một quân đoàn 25.000 quân chính quy. 25.000 người này có thể chiếm ưu thế tuyệt đối tại dã chiến. Một vong linh pháp sư có thể duy trì 100 khô lâu chiến mã. Mình phái toàn bộ vong linh pháp sư đi. Cũng chỉ có 1.200 khô lâu chiến mã, không đủ để hình thành ưu thế về tốc độ, hay là đưa 3 quân vương ra, nếu không thì một doanh mà mình phái ra này, rất có thể sẽ bị đại quân của Tangula đế quốc nuốt sống luôn. Balagana làm việc bừa bãi, Diabinasi thì rất hay kích động, để cho Jordi Coco đi báo tin cho quân đội của Lex, sau đó quay lại tiếp ứng doanh thứ 6. Chúng ta có thời gian 2 tháng để tiến hành bố trí. Trong nháy mắt, Sarin đã có chủ ý, ngăn chặn giáo đình quân Viễn Chinh là việc phải làm. Để cho những quân đội kia lông tóc không tổn hao gì đi vào thành Mestalin. Thì mình sẽ phải kiệt lực phòng thủ. Doanh đầu tiên bị Lex mang đi tới Grievances quận tham gia chiến đấu. Bên cạnh Sarin còn có các doanh từ thứ 2 đến thứ 6. Doanh thứ 6 là hắn mới thành lập tạm thời sau khi Lex rời đi. 5 doanh trước thì đều do Lex hỗ trợ huấn luyện. Doanh thứ 6 này thuộc loại quân doanh hỗn hợp. Bên trong có người Caucasus và người dã man. Trung tâm chỉ huy là kiếm sĩ đảo Seager. Sarin xây dựng doanh này với ý định vô cùng rõ ràng. Hắn muốn thành lập một đội quân nhân loại mà mình có thể nắm chặt trong tay. Tất cả binh sĩ được chiêu mộ thì tuổi thực tế đều thấp hơn 20 tuổi. Quá mức này, thì doanh thứ 6 tuyệt đối sẽ không thu. Đội quân trẻ tuổi này không có một ai có bối cảnh quý tộc. Sarin có thể yên tâm sử dụng, chiêu mộ 1 vạn người này. Sarin tốn thời gian tận mấy tháng. Có rất nhiều người báo danh, nhưng chỉ thu rất ít. Cuối cùng không thể không bổ sung một bộ phận người Caucasus đã được Tieta huấn luyện không tồi vào. Thì mới đủ biên chế một doanh. Tỷ lệ giữa số lượng quân đội của Sarin với dân trong lãnh địa thì hơi cao. Nên khi bố trí biên chế quân đội, các phụ trợ binh cũng không chỉ lệ thuộc một doanh cụ thể nào. Mà chỉ khi doanh nào có nhiệm vụ chiến đấu, thì mới có thể được phân các phụ trợ binh. Trên thực tế, 5 doanh lúc đầu của Sarin có nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ thành thị. Mà trong chiến đấu bảo hộ thành thị, thì quy mô phụ trợ binh cũng không cần nhiều. Chỉ cần 2 vạn người là đã đủ cung cấp cho cả 5 doanh dùng rồi. Sarin xây dựng doanh thứ 6, rõ ràng là lựa chọn dùng phương thức pha trộn, mục đích là tận lực giảm lại yêu cầu về hậu cần. Doanh thứ 6 có 1 vạn người. Dùng kỳ đoàn làm đơn vị, 2 kỳ đoàn ở cùng một chỗ thì đã có thể tổ chức tấn công được rồi. Tần nhân bởi vì có đại lượng ma pháp sư tồn tại, nên hậu cần luôn luôn dễ dàng hơn so với các đế quốc khác. Doanh thứ 6 của Sarin cũng như vậy, mỗi một đại đội đều được bố trí 1 pháp sư cấp thấp. một kỳ đoàn sẽ có ít nhất một đại ma pháp sư cấp 4. Trên thực tế, trong doanh thứ 6, số lượng pháp sư cấp thấp có hơn 100 người. Mỗi một kỳ đoàn đều có thể có tới hơn 10 pháp sư cấp thấp trở lên. Đừng xem thường những pháp sư cấp thấp này. Ở trong chiến đấu, một pháp sư cấp thấp có lực sát thương tương đương với vài kiếm sư. Hơn nữa có pháp sư cấp thấp tồn tại, các chiến sĩ sẽ liên tục có nước chữa trị để trị liệu. Pháp sư cấp thấp còn có thể mở được một loại không gian toang bị đặc thù trong quân đội. Loại không gian toang bị này đều là các hộp gỗ có thể tích khoảng 1 mét khối. Dựa vào ma pháp trận để ổn định cân bằng, không gian bên trong cũng chỉ 2 mét khối. Đừng nhìn nó chỉ có tăng lên gấp đôi. Nhưng các hộp gỗ này lại có tác dụng rất lớn. Bởi vì loại thùng này cực kỳ chắc chắn, các vật phẩm hậu cần được bỏ vào trong đó. Trên thực tế sẽ dựa theo thể tích cụ thể của loại vật phẩm này để tính toán. Nếu là các hộp gỗ bình thường, thì cho dù lớn tới 5 đến 6 mét khối cũng không chắc có thể chứa được. Chỉ riêng điều này thôi, năng lực vận chuyển của quân doanh đã được tăng lên tận 5 lần. Sarin bố trí Gridan đã được triệu hồi về thành Mestalin vào trong doanh này. Làm phó chỉ huy, chức vụ chỉ huy trưởng thì vẫn để trống. Chức vụ tướng quân chỉ huy thì Gridan tạm thời còn chưa có năng lực đảm nhiệm. Tuy nhiên chiến đấu lần này cũng không phải là giao chiến chính diện quy mô lớn. Sarin không phái cho Gridan một viên chỉ huy nào. Dù sao thì hành động lần này cần chia làm 5 bộ phận. 2 kỳ đoàn hành động cùng một chỗ. Những kỳ đoàn trưởng này đều là kiếm sĩ đảo Seager. Cấp bậc thấp nhất cũng đều là kiếm sư trung cấp. Kiếm thánh thì rất khó tìm. Đảo Seager cũng không chịu nhả ra cho hắn. Nhưng những kỳ đoàn trưởng này cũng không lớn tuổi. Hoàn toàn có thể thăng cấp thành kiếm thánh. Sarin cẩn thận bố trí các tuyến đường hành quân của quân đội. Chế tạo riêng 10 tấm bản đồ. Phân cho 10 đại ma pháp sư là thủ hạ của 10 kỳ đoàn trưởng. Những bản đồ này là Sarin cho người vẽ ra. Tại vùng Phoenix phương Bắc này còn chưa có người nào chế tạo bản đồ kỹ càng tỉ mỉ như vậy. Sau đó là bố trí hậu cần, cung nỏ và các loại tiêu hao phẩm. Còn có lương thực, ma pháp toang bị cờ chung có thể tháo dỡ được. Do đi Coco trước đó đã bị phái ra ngoài. Vong linh quân vương này muốn đi nhắc nhở quân đội của Lex. Phải chuẩn bị sẵn sàng trước. Vong linh pháp sư cũng đều được phân tới các kỳ đoàn. Bọn họ phải phụ trách hậu cần. Có khô lâu chiến mã. Hậu cần tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng tới tốc độ hành quân của những nhánh quân này. Cảm thấy không có sơ sót gì nữa. Sarin lại để cho Tieta phái ra mấy trăm Caucasus Ma Lang chiến sĩ đi trấn Deep Forest để thu thập tin tức cho mình. Mãi cho đến khi doanh thứ 6 rời khỏi thành Mestalin, Sarin mới bắt đầu lo lắng tới một vấn đề mà mình phải giải quyết. Đó chính là thân phận. Lex đã rời đi, thân phận giả tạo của mình thì cũng đã chuẩn bị tốt. Nania mỗi ngày vẫn tới chỗ hắn để huấn luyện. Hiện tại các hành động, cử chỉ của Sarin đều mờ mờ ảo ảo có bộ dáng của quý tộc thời kỳ vương triều thứ tư. Cũng may vào thời kỳ vương triều thứ tư, các dòng họ quý tộc cũng không nhiều lắm, do đó Sarin học tập cũng không quá khó khăn. Zola cho Sarin một ý tưởng. Sau khi nghe xong, Sarin gật đầu đáp ứng. Cần bắt đầu động thủ từ những người trẻ tuổi đi ra từ 4 đại gia tộc. Gia tộc Glider thì có Aini. Gia tộc William thì có Helen, gia tộc Tiffany thì có Rene, gia tộc Roland thì có Quen. 4 người trẻ tuổi này từ trong gia tộc đi ra, còn mang ra đại lượng tài chính, thương nhân có kinh nghiệm phong phú, còn có một số lượng tư binh nhất định. 2 người Aini và Helen khẳng định sẽ đi theo Sarin, tuy rằng giữa Helen và Sarin có một chút vấn đề, nhưng bản thân Helen cũng thập phần rõ ràng. Thành Mestalin là nơi mà nàng sẽ làm giàu, sẽ không lẫn lộn giữa công và tư. 2 người còn lại thì vẫn có chút phiền phức, người của gia tộc Tiffany vẫn thành thật thật kinh doanh. Đầu tư, tuy rằng, gia tộc Roland đã nhiều lần giao thiệp cùng Daniel, nhưng mà nữ nam tước quên kia, từ khi Shannon trở về, thì vẫn không có ý định chủ động liên hệ với Sarin. Đây là đang muốn chờ đợi, muốn đạt được chỗ tốt từ Sarin, bởi vì Sarin còn chưa công khai thu phục tất cả quý tộc tiến đến định cư. Không có một danh phận rõ ràng, nếu thực lực Sarin không đủ, thì ngay cả nữ nhân trẻ tuổi này chỉ sợ cũng sẽ không đặt tất cả gia sản lên trên người Sarin được. Phương pháp mà Zola đưa ra là trước hết thu phục hai ma pháp sư cấp 9 sắp tới kia. Sau đó mới thu phục người của hai gia tộc, chờ khi người bốn đại gia tộc đều đầu phục, thì Sarin sẽ dùng giới quý tộc này làm trung tâm, khuếch trương thực lực của mình. Vốn Sarin còn lo lắng nên đáp ứng thành lập ma pháp tháp 10 tầng cho hai pháp sư cấp 9 này ở đâu. Hiện tại giáo đình đã phái đại quân tiến đến tấn công thành thị của mình. Sarin hoàn toàn không còn băn khoăn gì nữa. Vốn hắn định lựa chọn một hòn đảo trên biển để cho hai pháp sư cấp 9 này xây dựng ma pháp tháp. Hiện tại hắn dứt khoát thiết lập ma pháp tháp ở phía tây thành Mestalin. Thị trấn mà quân đội của Lex đang trấn giữ, cha mẹ Aini cũng không khoác lác với Sarin, hai ma pháp sư cấp 9 kia quả nhiên đã bị bằng hữu của bọn họ thuyết phục. Đến thành Mestalin xem xét một chút, hiện tại thành Mestalin đã được xây xong, ngoài ma pháp tháp còn chưa được thành lập ra, thì các phương tiện khác đều đã hoàn chỉnh, có thể tiếp đón hai pháp sư cấp 9 này. Điều hiện tại Sarin phải làm đó là chờ đợi hai ma pháp sư cấp 9 này đến, rồi thuyết phục hai ma pháp sư cấp 9 này thật sự lưu lại. Đây là một ý kiến hay. Sarin cũng không nóng lòng lắm, dù sao tin tức hai pháp sư cấp 9 tới đây đã đến tai hắn. Đại khái 2 đến 3 ngày là có thể đi vào thành Mestalin. Thừa dịp này, Sarin lại đi tới xem thi đấu thể thao chàng thế nào. Thi đấu thể thao chàng được xây dựng rất thuận lợi, nằm ở thành Tây, đây là một dãy các kiến trúc chiếm gần một dặm, ngoài thi đấu thể thao chàng ở trung tâm, thì còn thiết kế mười mấy thi đấu thể thao chàng loại nhỏ. Nằm ở phụ cận, các công trình chủ yếu đều đã hoàn thành, các phòng linh cũng rút đi, bây giờ còn lại rất nhiều thợ thủ công đang tân toang cho thi đấu thể thao chàng. Lắp thêm ghế dựa tại phòng khán giả. Còn có điêu khắc các hoa văn nghệ thuật tại đường đi. Sarin thấy thi đấu thể thao chàng được dựng lên, trong lòng biết không bao lâu nữa, sẽ có rất nhiều chức nghiệp giả đến thành Mestalin tìm vận khí. Đến lúc đó mình sẽ có nhiều lựa chọn hơn, ác ma thành tất nhiên là rất tốt, nhưng mà trước khi căn cơ của mình lớn mạnh, thì vẫn phải hết sức điệu thấp mà làm việc. Đang muốn trao đổi với Daniel về các loại quy tắc tại thi đấu thể thao chàng. Bỗng nhiên có người đến báo, hai ma pháp sư cấp 9 đã tới, đang chờ Sarin ở thần điện. Sarin vừa nghe xong, không khỏi có chút trở tay không kịp, hắn nhanh chóng sai người đi mời cha mẹ Aini, sau đó để cho Diabinasi và Balagana tới gặp mình. Sarin cũng phải đề phòng. Dù sao người ta là hai pháp sư cấp 9, có hai vong linh quân vương ở bên cạnh, mà pháp sư cấp 9 cũng không có khả năng nhanh chóng giết chết mình. Đợi khi mình ra tay, thì gia tộc Huy Chương cũng có thể uy hiếp đến ma pháp sư cấp 9. Sarin như lâm đại địch, để cho Neri và Beatrice đi theo bên cạnh mình. Ieta đang dẫn theo người Caucasus tuần toa bên ngoài thần điện. Triệu hoán Balagana và Diabinasi tới, sau đó Sarin mới chạy về thần điện. Khác với Sarin tưởng tượng, khi trở lại thần điện, trên tầng 2, hắn nhìn thấy Zola đang chiêu đãi hai pháp sư, trò chuyện rất vui vẻ. Hai pháp sư cấp 9 này nhìn qua hơn 30 tuổi. Nhưng Sarin lại biết, tu luyện ma pháp đến cấp 9, sinh mệnh sẽ kéo dài đến 1200 năm. Tướng mạo bề ngoài đã có thể bị khống chế rồi. Bên trong phòng còn có hai ác ma đang đứng hầu. Một là Laura, một là Eva. Dorothy bị Sarin phái ra ngoài. Hiện không ở thành Mestalin. Thấy Sarin tới, Zola liền cười nói. Hai vị đại sư, đây là thành chủ Sarin của chúng ta. Hai ma đạo sĩ cấp 9 có thân hình cao lớn. Tướng mạo đường hoàng, có một đôi mắt lấp lánh. Mái tóc được cột lên cao, thấy Sarin dẫn người tiến vào, hai người liền hiền hòa gật gật đầu. Với thân phận bọn họ, thái độ này đối với một thành chủ đã là vô cùng tốt rồi. Điều này làm cho Sarin có chút vui mừng. Đây là hai pháp sư không quá mức quái gở, có thể dùng phương thức bình thường để trao đổi. Hai ma đạo sĩ cấp 9 này cũng đang quan sát Sarin. Bọn họ bị người khác thuyết phục, nên mới tới thành Mestalin xem thế nào. Nhưng lúc trước vẫn không kỳ vọng ôm quá lớn. Tuy nhiên hai người này ở lâu một chỗ sinh chán, nên chuyển đi tới phương Bắc này cũng được coi như giải sầu. Franco đại sư, Anthony đại sư, tại hạ là Sarin Mestalin. Sarin là một cái pháp sư lễ. Hai ma đạo sĩ cấp 9 nhìn thấy pháp sư trẻ tuổi này mặc một kiện cẩm bào cổ quái, như là pháp sư khải, nhưng hình thức lại rất cổ xưa. Trên Maier đại lục, ít nhất đã 2-3 ngàn năm không thấy hình thức như vậy rồi. Về thân phận của Sarin, bọn họ được biết rằng hắn là di mạch của một gia tộc hiển hách vào thời kỳ vương triều thứ tư. Khi hai người vào thành thì cũng thấy quy mô của thành Mestalin. Bọn họ cũng phi thường ngạc nhiên thán phục với những bức tường thành đặc thù này. Biết rằng đây tuyệt đối không phải một gia tộc xuống dốc có thể làm ra được. Sau lưng vị thành chủ này khẳng định có thể lực khổng lồ đang duy trì. Hai ma đạo sĩ cấp 9 này đang làm trong một đoàn lính đánh thuê. Nhưng cũng không có ý định vĩnh viễn làm lính đánh thuê. Bọn họ khác với đôi vợ chồng của đoàn lính đánh thuê Long và Sắc Phi. Bọn họ là ma pháp sư chính thống hơn. Khát vọng của họ chính là đột phá giới hạn cấp 9. Chân chính trở thành người tự do. Đoàn lính đánh thuê không cung cấp được cho bọn họ những thứ này. Thu nhập của đoàn lính đánh thuê cũng khó có thể cung cấp cho bọn họ nhiều tài liệu tu luyện hơn. Chỉ riêng vấn đề ma hạch thôi đã làm cho bọn họ có cảm giác quẫn bách. Nhưng nếu đầu nhập vào luyện kim thành, thì sẽ bị bao phủ trong vô số pháp sư, mỗi ngày còn cần phải suy tính về quyền lực, đó lại là điều mà bọn họ không thích chút nào. Cũng may thời gian hai người thăng cấp ma đạo sĩ cấp 9 còn rất sớm. Trước 100 tuổi đã thành công, còn có thọ mệnh khoảng 1.000 năm nữa, nhưng nếu có người duy trì bọn họ, để cho bọn họ có đủ thời gian tu luyện ma pháp, không cần quan tâm về tài phú, thì mới là lựa chọn tốt nhất của một ma pháp sư. Thành thị này hiển nhiên là rất giàu có vượt qua tưởng tượng của bọn. Họ, nhìn thấy vài người đi phía sau Sarin, ma đạo sĩ hai cấp 9 này liền càng thêm yên tâm. Vậy mà lại có cả đại ác ma, còn có vong linh quân vương, vị thành chủ này hiển nhiên không phải ham muốn lực lượng của hai người bọn họ. Vong linh quân vương cho dù đã bị hạn chế ở thế giới này, nhưng cũng có thực lực đến gần cấp 9, đại ác ma thì càng không cần phải nói. Loại sinh vật này không phải chịu bất kỳ hạn chế nào tại Maier đại lục. Thậm chí còn không bị quy tắc vị diện gì đó hạn chế. Năm đó chính vì điều này, nên nhân loại mới thích bắt giữ ác ma làm nô bộc. Tại tất cả các vị diện, ác ma đều là các tay đấm tốt nhất. Sarin lấy ra chén sứ tinh xảo, rót một ly ma dịch cho hai ma đạo sĩ cấp 9 này. Thứ này là do ma pháp cấp 7 chế tạo ra. Sarin đã học tập được ma pháp này. Ma đạo sĩ cấp 9 đương nhiên không thiếu ma dịch. Nhưng đây là sự biểu đạt ý cung kính của Sarin. Cho dù phía sau Sarin có đảo Seager, nhưng đối với các pháp sư cường hàn, thì hắn vẫn rất kính nể. Tu luyện ma pháp là chuyện phi thường vất vả. Người thường có thể kiên trì trở thành cấp cao học đồ đã là thiên tân vạn khổ rồi. Còn chuyện tu luyện đến cấp 9, thì phải trả giá không biết bao nhiêu thứ thì mới được. Thành chủ đại nhân, người mời chúng ta tới đây. Có gì chỉ giáo, hai ma đạo sĩ thập phần khách khí. Bọn họ có dự định sinh sống tại thành Mestalin, nên duy trì một chút khách khí thì tốt hơn. Năm đó, giáo đình tuyên bố pháp điển mới, liệt vong linh pháp sư vào loại dị đoan. Hai vị đại sư đã biết chưa? Anthony và Franco đồng thời gật đầu. Không biết Sarin nói điều này làm gì? Sarin lại nói tiếp, ta có một truy tùy giả tốt nhất, lại còn là bằng hữu của ta nữa. Tên là Aini, hắn là vong linh pháp sư cấp 6. Giáo đình rất muốn mau chóng giết hắn. Ta thu được tin tức, hiện giáo đình đã tập hợp 10 vạn đại quân, đang đánh tới thành Mestalin. Có chuyện như vậy ư? Anthony nhíu mày, nói, thật ra chúng ta cũng nguyện ý giết vài tên thần thuật sư. Chỉ là, Sarin nở nụ cười, nói, đương nhiên ta sẽ không để cho hai vị đại sư làm chuyện này. Ta chỉ muốn nhắc nhở một chút, thành Mestalin chính là mục tiêu phải tiêu diệt trong mắt giáo đình. Franco nói, Sarin thành chủ, giáo đình và thành Mestalin cách nhau 2 vạn dặm, chẳng lẽ chỉ vì một vong linh pháp sư mà phát động đại quân sao? Ta e rằng chúng là vì tần nhân đế quốc nên tới đây mà thôi. Ta có tình báo xác thực, một quân đoàn 2.500.000 người của Tangula đế quốc. Còn có 10 vạn viễn chinh giả tình nguyện, đã xuất phát từ Charism công quốc, sẽ dọc theo biên giới Phoenix, tiến vào phía bắc, sau đó chuyển sang hướng đông, trực tiếp công kích thành thị của ta. Lex quận vương ở biên giới có một doanh quân đội, ta đã phái quân đến trợ giúp, việc này không phải là giả đâu. Nếu là quân đội giáo đình, chúng ta tất nhiên sẽ xuất lực. Ở Rai công quốc, chúng ta còn có mấy vạn người có thể điều khiển được. Thái độ của hai pháp sư cấp 9 này đối với giáo đình, hiển nhiên là thập phần chán ghét. Trước khi bọn họ trở thành ma đạo sĩ, thì đã từng đi du lịch tại Tangula đế quốc, thiếu chút nữa đã mất mạng tại đó. Lại nói tiếp, xung đột năm đó vẫn là do hai người trợ giúp một vong linh pháp sư. Lời mà Sarin vừa nói cũng rất hợp khẩu vị của bọn họ. Mời hai vị đại sư đến đây, đương nhiên không phải là để đánh giặc, hai vị đại sư cũng biết. Thành lập vương thành thì đều phải có ma đạo sĩ tọa chấn. Lão sư của ta lại đang bận, tạm thời không thể tới đây được, do đó Fibonacci thúc thúc liền đề cử các ngươi. Vương thành, đương nhiên, Mestalin gia tộc chính là vương tộc khác họ, ta muốn khôi phục vinh quang của gia tộc, do đó, chỉ có thể xưng vương. Sarin trả lời vô cùng tự nhiên, gia phả của hắn cũng không phải là cực kỳ xa xưa. Chỉ có từ thời kỳ cuối của vương triều thứ tư tới nay mà thôi. Trước đó thì không có gì cả. Mestalin gia tộc vào thời kỳ vương triều thứ tư thì đúng là có một thời gian rất hưng thịnh. Hai ma đạo sĩ cấp 9 ngược lại có chút do dự. Bọn họ hiện tại cũng không giàu có. Cung cấp mà đoàn lính đánh thuê đưa cho bọn họ còn không đủ để xây dựng ma pháp tháp. Nếu Sarin xưng vương, thì ngay cả một chút tiền mừng mà bọn họ cũng không có mà đưa ra. Vương tộc mời ma đạo sĩ cũng là chuyện rất bình thường. Đãi ngộ cũng rất cao, nhưng khi Sarin muốn mở vương phủ, thì hai người bọn họ cũng phải có lễ mừng, không thể bỏ qua được. Đây là vấn đề mặt mũi. Fibonacci tự nhiên biết quẫn cảnh của bọn họ, lập tức nói, hai vị, Sarin là cháu của ta. Xưng huynh gọi đệ với Aini, lần này mời các ngươi tới đây, ta cũng không nói bất kỳ nửa câu nói dối nào. Sarin muốn xây dựng ma pháp tháp cho các ngươi. Đúng vậy, ta muốn xây cho hai vị một tòa ma pháp tháp 10 tầng. Cũng đủ để hai vị sử dụng. Sarin rèn sắt khi còn nóng. Anthony và Franco nhìn Sarin. Sarin nhẹ nhàng gật đầu, tỏ vẻ việc khẳng định đúng là như vậy. Hai ma đạo sĩ liền cười ha hả, đứng lên nói, vậy thì chúng ta sẽ lưu lại, cần phải ký kết khế ước gì? Ma pháp tháp từ 8 tầng trở lên, cần tài liệu là cương nham, hơn nữa bên trong tiêu phí càng thêm khổng lồ. Hai người bọn họ tích góp từng tí tài phú một, cũng chính là để xây dựng ma pháp tháp cho riêng mình. Sarin đưa cho bọn hắn một tòa 10 tầng, cũng đủ để hai người sử dụng. Như vậy thì số của cải mà bọn họ tích góp được sẽ không cần dùng tới nữa. Đây cũng không phải là con số nhỏ, sẽ không phải mất mặt trước người của Sarin. Làm ma pháp sư cho vương tộc thì khác với việc gia nhập luyện kim thành. Quy củ bên trong luyện kim thành thì nhiều hơn tại thành San Rock rất nhiều. Đi theo Sarin thì không cần tiếp nhận mệnh lệnh, chỉ cần bảo vệ tốt thành thị bên cạnh ma pháp tháp là được. Sarin còn có thỉnh cầu gì khác, thì cũng không phải quá tốn kém. Tuy nhiên Sarin cũng khẳng định sẽ không dùng mấy việc vặt mà làm phiền bọn họ. Hai ma đạo sĩ nói tới chuyện khế ước. Sarin hiểu được ngụ ý bên trong. Hắn chậm rãi nói, khế ước thì khẳng định cần phải ký kết. Nhưng trước hết ta sẽ nói một chút yêu cầu của ta. Nếu hai vị đại sư cảm thấy không hài lòng, có thể nói ra, tốt, thành chủ, mời nói, ma pháp tháp 10 tầng thì đương nhiên do ta tới xây dựng. Trong một tháng khẳng định có thể xây xong. Trong ma pháp tháp ta sẽ bố trí 4 đại ma pháp sư hầu hạ hai vị mỗi năm. Còn mời hai vị chỉ đạo bọn họ một chút. Về phần ma pháp học đồ, cũng có 60 người tới đó. Anthony và Franco gật đầu. Tuy rằng hai người bọn họ không thu học sinh, nhưng yêu cầu Sarin cũng không lớn. 4 đại ma pháp sư này trên danh nghĩa là hầu hạ bọn họ. Nhưng chân chính phục vụ là 60 học đồ kia. Còn 4 đại ma pháp sư này mới là người hướng bọn họ học tập. Mỗi một tuần, ta đều phái một pháp sư tới đó. Mời hai vị giảng giải một ma pháp. Anthony nhìn thoáng qua Franco. Yêu cầu này vẫn có thể chấp nhận được. Mỗi tuần sẽ giảng một ma pháp trong một ngày. Chỉ cần giảng giải không quá kỹ càng là tốt rồi. Không lãng phí đi bao nhiêu thời gian. Hai người đều gật đầu. Ma pháp tháp xây dựng bên ngoài thành Mestalin, gần một cái trấn nhỏ. Nếu hai vị nguyện ý, thì có thể xây vài tòa ma pháp tháp 6 tầng tại gần đó. Về phần phòng ngự của trấn nhỏ này, nếu không phải xuất hiện bất ngờ lớn, thì hai vị cũng không cần ra tay. Thành chủ, ngươi quá khách khí rồi. Sarin nghiêm mặt nói, ma đạo sĩ là tôn quý, không thể bị cuốn vào mấy chuyện thế tục này. Lời này của hắn chính là thốt ra từ trong đáy lòng. Những phiền toái nhỏ thì hắn còn không cần hai ma đạo sĩ cấp 9 đi giải quyết. Cũng giống như lão sư của hắn, sau này tới thành Mestalin thì cũng sẽ không làm mấy chuyện vụn vặt. Sarin cũng sắp tấn chức ma đạo sĩ. Đương nhiên hắn hiểu rằng ma đạo sĩ còn cần thêm nhiều thời gian để tu luyện hơn nữa. Bình thường khi hai vị làm thí nghiệm, thì ta sẽ cung cấp ma hạch cấp 6. Về phần ma hạch cấp cao thì ta sẽ đi săn trên biển. Hai vị đại sư có thể theo thuyền rời bến, cũng có thể lấy đi hai thành thu nhập. Hả, hai ma đạo sĩ đều kinh ngạc. Sarin cung cấp ma hạch cấp 6. Hơn nữa không hạn chế số lượng. Đây là rất khẳng khái. Nhưng mà ma hạch cấp cao thì phải do bọn họ ra tay. Lại chỉ có thể lấy 20. Còn phải rời bến đi săn nữa. Thành chủ, đi săn trên biển thì nguy hiểm quá lớn. Thật ra chúng ta cũng không quá để ý tới chuyện này. Tuy nhiên hai thành, cách chương,